Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3049, mấy ngàn vạn năm một khắc, 10 càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bằng sắt tâm, tại lúc này sợ rằng cũng phải hòa tan chớ nói chi là, tại một ít người, một ít sự tình trước mặt, Tô Hàn Tâm, cho tới bây giờ cũng không phải là làm bằng sắt tại Bạch Hồ Thánh Triều nhìn thấy Mộ Tĩnh San thời điểm, nha đầu này chỉ lo hưng phấn, xúc động, mừng như điên. Dù cho ba ngày, cũng cho tới bây giờ đều không có thổ lộ qua ủy khuất của mình. Mà bây giờ, nàng cuối cùng nhịn không được. Mấy ngàn vạn năm, đây là bao dài một quãng thời gian. Nàng, vẫn luôn đang kiên trì. Khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là một loại hạng gì khổng lồ tâm niệm. Biết rõ Tô Hàn đã ngã xuống, nhưng nàng vẫn như cũ còn đang bức bách lấy chính mình, tiếp tục chờ đợi. Nàng tin tưởng vững chắc, Tô Hàn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở lại. Mà giờ khắc này, Tô Hàn trở về, còn mang đến mấy vị thê tử, Mộ Tĩnh San, làm sao có thể không ủy khuất. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, hắn đứng dậy, giang hai cánh tay, đem trước mặt mỹ nhân, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. San San, thật xin lỗi, Tô Hàn nói khẽ, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ô ô, Mộ Tĩnh San khóc lớn lên. Nếu có người nhìn thấy nàng bộ dáng này, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Đây chính là cao cao tại thượng, vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết Bạch Hồ Thánh Chủ A. Nhiều ít người, cũng là bởi vì biết nàng muốn tới tham quan tán tu tranh đoạt chiến, cho nên mới sẽ hướng nơi này chạy đến. Nhiều ít người, nguyện ý vì hắn chạy theo như vịt, tranh nhau chen lấn trả giá hết thảy. Liền lấy cái kia Minh Dương Tiên Đế tới nói, đường đường tiên đế cảnh siêu cấp cường giả, thế mà chỉ là vì có thể tiếp xúc gần gũi Mộ Tĩnh San. Cho nên liền một phân tiền không muốn, trợ giúp Phượng Hoàng Hoàng Triều làm việc. Đơn giản tựu khiến người không thể tin được. Bạch Hồ Thánh Chủ mị lực cá nhân, đã đến một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung mức độ. Tại bất luận người nào trong mắt, Bạch Hồ Thánh Chủ, đều là một người dáng dấp tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, mà lại hư vô mờ mịt, mong muốn mà không thể thành tồn tại. Vô số người, đem hắn phụng là một loại tín ngưỡng. Lại là tất cả đều quên. Mộ Tĩnh San, trên thực tế, cũng chỉ là một phàm nhân thôi. Nàng ủy khuất thời điểm, cũng sẽ khóc giống như là một đứa bé. Rất lâu, Mộ Tĩnh San tiếng nức nở cuối cùng nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nước mắt của nàng, đem Tô Hàn quần áo hoàn toàn ướt nhẹp. Trong lòng cái kia mấy ngàn vạn năm qua ủy khuất, tựa hồ cũng theo lần này thút thít, hoàn toàn tuyên tiết ra tới. Nhưng nàng cũng không có theo Tô Hàn trong ngực ra tới. Nàng ôm thật chặt Tô Hàn, tựa hồ chỉ muốn buông tay ra, cái kia Tô Hàn liền sẽ tan biến một dạng. Tô Hàn đồng dạng ôm nàng, tham lam ngửi ngửi trên người đối phương cái kia mùi thơm nhàn nhạt. Coi như thê tử của hắn quá nhiều, có thể có một chút, cũng cuối cùng là phải thừa nhận. Ngoại trừ Liễu Thanh Giao, không có bất kỳ cái gì nữ nhân tình cảm, có thể so với qua được Mộ Tĩnh San. Ở kiếp này, Tô Hàn nhìn thấy nàng trễ nhất, có thể ở kiếp trước. Nàng lại là cái thứ nhất, xuất hiện tại Tô Hàn sinh mệnh nữ nhân. Ngươi làm sao lại cải biến? Mộ Tĩnh San thấp giọng nói. Trước kia ngươi, chẳng qua là chuyên chú võ đạo, không có đem bất kỳ nữ nhân nào để ở trong lòng đó a, bởi vì chân quý, cho nên cải biến. Tô Hàn nói khẽ, đã trải qua một lần trùng sinh, ta hiểu được rất nhiều, ta không nghĩ, giống như bỏ lỡ ngươi như thế, bỏ lỡ bất luận cái gì ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là chân quý ta, liền sẽ không cùng những nữ nhân khác tại cùng một chỗ. Mộ Tĩnh San ngang ngược mở miệng, đồng thời đạp tại Tô Hàn trên chân. Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, lại không dám nắm chân lấy ra. Mộ Tĩnh San lời nói, hắn không biết nên làm sao tiếp. Bởi vì sự thật vốn chính là như thế a, ngươi thật chân quý một người, như thế nào lại như thế lạm tình. Này... có thể gọi làm chân quý sao? Đây là tại nói bậy, bất quá là cho mình phong lưu, tìm một cái lý do thích hợp thôi. Bất quá, Mộ Tĩnh San cuối cùng vẫn là một cái hiểu chuyện nữ nhân. Nàng không tiếp tục ở trên đây tiếp tục dây dưa, chờ mấy ngàn vạn năm, rốt cuộc đã đợi được người này, còn có cầu gì hơn? Dù cho hắn có nhiều như vậy nữ nhân, cũng đều có thể bỏ qua. Còn có hay không rồi? Mộ Tĩnh San lại hỏi, cái gì? Tô Hàn sửng sốt một chút, Mộ Tĩnh San tiểu man chân lập tức dùng sức, tại Tô Hàn bên tai nói. Ta hỏi ngươi, còn có hay không những nữ nhân khác rồi? Tô Hàn do dự một chút, cắn răng nói, còn có một cái, quả nhiên, trên mặt bàn chân đau đớn, càng thêm kịch liệt. Tô Hàn cảm thấy, nữ nhân này thật có thể nắm chính mình cho dẫm nát. Nhưng hắn không dám rời a, dẫm nát liền dẫm nát đi, ngược lại chẳng qua là thể xác. Cùng lắm thì lại tốn hao một chút tài nguyên, một lần nữa ngưng tụ một chân trường chính là. Bất quá, Mộ Tĩnh San rất nhanh liền đem chân cho lấy ra. Nàng ăn mặc một đôi màu trắng dày, thoạt nhìn rất tinh xảo. Cho đến nàng theo Tô Hàn trong ngực sau khi đi ra, Tô Hàn mới có lòng dạ thanh thản, đối nàng tiến hành dò xét. Càng xem càng đẹp, càng xem càng đẹp, đến cuối cùng, Tô Hàn thật chính là nhịn không được, thẳng tiếp hôn tới. Mộ Tĩnh San hai con ngươi trừng lớn, thân thể mềm mại trực tiếp liền cứng ngắc. Thượng thiên có khả năng làm chứng, trước đó tại Bạch Hổ Thánh Triều cái kia 3 ngày, hai người thật chính là cũng không có làm gì. Nhiều lắm là, cũng chính là Mộ Tĩnh San kéo Tô Hàn cánh tay mà thôi, này đã coi như là thân mật nhất cử động. Mừng như điên tâm tình kích động phía dưới, ngay lúc đó hai người tựa hồ quên đi hết thảy. Mà bây giờ, vô luận là ở kiếp trước, vẫn là lần này, đây đều là Tô Hàn lần thứ nhất, đối Mộ Tĩnh San hôn môi. Nàng thật sợ ngây người, sống lại một lần, Tô Hàn đều trở nên như thế trực tiếp sao? Bất quá, này không chính là mình một mực đều đang đợi sao? Hai con người nhẹ nhàng nhắm lại, Mộ Tĩnh San tùy ý Tô Hàn đem chính mình ôm lấy, sau đó chậm rãi hướng phía trên giường đi đến. Sau một canh giờ, tại sao là sau một canh giờ? Vì cái gì không phải 2 canh giờ, sau 3 canh giờ? Xin nhờ, 1 canh giờ, đã rất lâu rồi được không? Lần này rất nhiều đế chủ đều tới, người muốn cẩn thận. Mộ Tĩnh San tại Tô Hàn miệng hồ vẽ nên các vòng tròn. Này tựa hồ là nữ nhân bệnh chung, mỗi lần xong việc mà về sau, liền vẽ vòng tròn. Có ý tứ sao, bao quát cái kia 17 cái. Tô Hàn hỏi, Mộ Tĩnh San nhẹ gật nhẹ đầu. Thánh chủ chỉ có ta một cái, nhưng đế chủ vượt qua 30 vị. Này cùng giới trước tán tu tranh đoạt chiến so sánh, nhiều quá nhiều. Thế lực khác đâu, Tô Hàn lại hỏi, thánh chủ, cũng là chỉ có ta một cái, như mặt khác thánh chủ tới, cho dù là ẩn núp, ta cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn tìm ra. Mộ Tĩnh San nói, bất quá cái kia vang danh thiên hạ thanh phong dòng minh đoàn thế mà cũng tới, đây là ta không có nghĩ tới, tán tu liên minh lần này, thật đúng là mặt mũi phóng đại. Thanh phong dòng minh đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn suy nghĩ một chút. Lại nói, liền là cái kia cái trung đẳng tinh vực tối cường, mặc dù không phải thế lực, nhưng có thể so với đỉnh cấp đế triều, được xưng là thần cấp dòng binh đoàn thanh phong dòng binh đoàn. Mộ Tĩnh San gật đầu, nhắc nhở lần nữa nói, người tốt nhất là cẩn thận một chút, những đoàn lính đánh thuê này bình thường sẽ không tham gia này loại việc trọng đại, bọn hắn sẽ đến, khẳng định có mục đích của bọn hắn, căn cứ trung đẳng tinh vực gần nhất thế cục, ta cảm thấy, bọn hắn rất có thể. Liền là nhằm vào ngươi mà đến. Mặt mũi của ta thật là lớn. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Ta dặn dò ngươi đây, đừng không để trong lòng. Mộ Tĩnh San trừng mắt liếc hắn một cái. Đoàn thanh phong dòng binh đoàn đoàn trưởng. Rất nhiều người đều cho là hắn là đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả. Nhưng hắn tu vi chân chính, đã đạt đến nửa bước thần cảnh, ta có thể cảm thụ được. PS, nay xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.